Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 55. Cô già là tài ngút trời. Càng đại công lao, Hứa Văn Chiêu, người đem những này chướng mục làm được sắc màu rực rỡ. Chọn mấy ngàn sách sổ sách, mỗi bên chủng chi tiêu thu nhập các loại. Mỗi một ngày càng là có mấy trăm cái số liệu. Trầm lãng nói, ngươi muốn đem chân tướng che đậy ở nơi này chút phức tạp chướng mục bên trong. Thực sự là ý nghĩ kỳ lạ. Ngươi đem chướng mục làm được lại loè loẹt cũng vô dụng. Ta chỉ quản bắt lại hạch tâm số liệu phủ bá tước hàng năm thu nhập cùng chi tiêu là được. Huyền, Vũ phủ bá tước có 4 tiến nhanh hạng. Đất phong lương thực, tàm ti, ngắm nhai đảo thiết, muối. Phủ bá tước chi tiêu cũng chủ yếu có 6 hạng, nhân viên bổng lộc, nộp lên trên phong quân thuế phú, 2,700 quân đội quân phí chi tiêu, mỗi bên chủng ngày lễ lễ ăn mừng cực kỳ chiêu đãi quý khách chi tiêu. Sinh hoạt hàng ngày vật tư chi mua sắm, đất phong công trình kiến thiết, người tham ô trọng điểm ở chỗ, lặp lại tính nhân viên bổng lộc chi, đất phong công trình kiến thiết. Sinh hoạt hàng ngày vật tư mua sắm. Đương nhiên, đây chỉ là ngươi thời kỳ đầu tham ô thủ đoạn. Đến cuối cùng ngươi dã tâm càng ngày càng lớn. Dĩ nhiên đem tham ô thủ đi sâu vào phủ bá tước quân đội cùng muối thiết bên trong. Trầm lãng lạnh, lùng nói, đồng dạng là 2,700 tả hữu quân đội. Bộ binh, kỵ binh cấu thành cũng không có nhiều đại biến hóa. Đem giá hàng biến hóa. Vũ sĩ bổng lộc biến hóa đều tính toán trong đó. Vì sao chi quân đội này chi tiêu hàng năm đều ở đây tăng? Hơn nữa gia tăng càng lúc càng nhanh. Hứa Văn Chiêu khuôn mặt sắc thương bạch, nghe đến đó lớn tiếng nói, bá tước đại nhân, ta coi như lại tang tâm bệnh cuồng, nhưng ta căn bản không có quyền lực nhúng tay phủ bá tước tư quân. Nói ta tham ô quân phí, đơn giản là nực cười. Đúng, ngươi là không có quyền lực tham ô quân phí. Trầm lãng cười lạnh nói, thế nhưng hàng năm quân đội chiến ngựa, áo giáp, vũ khí các loại đều sẽ có hao tổn, đều sẽ đổi giả trang. Như vậy những thứ này đào thải binh khí, áo giáp các loại đi nơi nào đâu? Hứa Văn Chiêu nói, đương nhiên là nấu lại lần nữa đoán tạo à. Trầm lãng cười to nói, vậy vì sao tinh luyện kim loại xưởng thiết sinh lượng, không thấy khoản này tăng lượng a? Hoặc có lẽ là hàng năm tăng lượng càng ngày càng ít a? Trầm lãng lại nói, còn nữa, Huyền Vũ phủ bá tước đất phong tài chính lớn nhất thu nhập khởi nguồn một trong muối và thiết, vì sao hàng năm sinh lượng đều ở đây rõ ràng giảm xuống đâu? Hứa Văn Chiêu nói, ta đây nào biết đâu rằng à? Trầm lãng nói, đó là bởi vì mỗi lần giao tiếp muối thiết thời điểm đều là do ngươi phụ trách, đi qua các loại các dạng thủ đoạn đem các loại muối thiết sinh lượng phiêu không có. Nhưng sau ngươi đem các loại muối thiết chiếm làm của mình, tư nhân tự đi buôn bán. Ha ha ha, Hứa Văn Chiêu cười to nói, ngươi căn bản không có bất kỳ chứng cớ nào. Hoàn toàn là bản thân phỏng đoán. Chứng cứ, Trầm lãng cười lạnh nói, ngươi lòng quá tham, những thứ này bị ngươi phiêu không có muối thiết cũng cần dùng bao tải giả trang, cũng cần dùng giỏ làm bằng trúc giả trang, cũng cần dùng mã xa, đội thuyền vận chuyển, muối thiết sinh lượng giảm xuống, bao tải cùng giỏ làm bằng trúc mua sắm lượng cũng có thể giảm xuống mới đúng. Thế nhưng không có, ngược lại còn gia tăng rồi. Đây chính là chứng cứ. Đây chính là ngươi lộ ra kẽ hở. Tiếp đó, Trầm lãng đem bảng ở trên số liệu giống nhau chỉ cho bá tước xem. Nhạc phụ, phía trên này các hạng số liệu, rõ rõ ràng ràng, Trầm lãng nói, ngài chỉ nhìn liếc mắt, là được vừa xem hiểu ngay. Bá tước đại nhân tiếp nhận Trầm lãng báo biểu thời điểm, hai tay là hơi run. Hắn tuy là tính tình mềm, nhưng biết nhìn người, liếc mắt liền nhìn ra Trầm Lãng định liệu trước. Hứa Văn Chiêu ngoài mạnh trong yếu, cho nên còn không có xem phần này báo biểu liền đã có thể phán đoán. Thế nhưng chân chính chứng kiến phần này báo biểu thời điểm, Bá Tước đại nhân vẫn là rung động. Trầm Lãng lại có thể đem chướng mục số liệu làm được như này chi rõ ràng. Mỗi bên chủng thu nhập, mỗi bên chủng chi tiêu, rõ rõ ràng ràng, vừa xem hiểu ngay, dù cho hắn như vậy người ngoài nghề, cũng liếc mắt một liền thấy được thấu triệt. Chỉ bằng mượn phần này bản lĩnh, thật sự là không nổi a. Hơn nữa thông minh hơn chính là, hắn căn bản không để ý tới Hứa Văn Chiêu làm những thứ kia giả sổ sách. Căn bản không đi vướng víu với tỉ mỉ, mà là trực tiếp bắt lại phủ Bá Tước hàng năm thu nhập cùng chi tiêu hai thứ này căn bản số liệu. Mặc cho Hứa Văn Chiêu đem chướng mục làm được sắc màu rực rỡ cũng vô dụng. Nhưng mà, Hứa Văn Chiêu chướng mục trong lỗ thủng vẫn bị Trầm Lãng lấy ra vô số chỗ, mỗi một dạng đều là chứng cứ rõ ràng, tinh tường được không thể lại rõ ràng. Tỉ như năm kia Tết âm lịch lễ ăn mừng, phủ Bá Tước so với năm rồi chọn thêm mua sắm 1.000 chai rượu, nhưng sự tình sau lại căn bản không có uống xong, 1.000 này chai rượu lại bị cầm đi lui đi, nhưng mà chỉ lui về chiết khấu 70% tiền. Cái này một vào một ra, phủ Bá Tước liền tổn thất mấy chục kim tệ. Cái này Hứa Văn Chiêu mò tiền thủ pháp, thực sự là trò gian trá chồng chất a, làm cho Bá Tước mở rộng tầm mắt. Bá Tước đại nhân cả người run rẩy lật xem Trầm Lãng những thứ này báo biểu. Nội tâm vừa tức giận, lại là kinh diễm cùng mừng rỡ. Phẫn nộ đương nhiên là bởi vì Hứa Văn Chiêu, tươi đẹp cùng mừng rỡ, tắc thì hoàn toàn là bởi vì Trầm Lãng. Không nghĩ tới a, cái này con rể dĩ nhiên như này thông minh, hiểu rõ như vậy, vẻn vẹn trong một đêm liền đem những này chứng mục tra được rõ rõ ràng ràng. Chuyện này, đây là làm sao làm được à? Bá Tước đại nhân không tinh thông số học, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Theo trông được ra, Bá Tước đại nhân cũng là một cái không tầm thường người. Này thì hắn vốn hẳn nên hoàn toàn đắm chìm trong phẫn nộ bên trong. Bởi vì hắn bị phản bội, phủ Bá Tước dĩ nhiên tổn thất như này chi lớn. Thế nhưng, hắn lại có dư thừa tâm tư bởi vì con rể ra sắc mà vui vẻ, làm cho Lâm tiên sinh tới. Bá Tước đại nhân hạ lệnh, khoảng khắc về sau, Lâm lão phu tử tới. Ngươi xem một chút, đây là Trầm Lãng đêm qua làm ra chướng mục. Bá Tước đại nhân đạo, Lâm lão phu tử tiếp nhận chi về sau, tinh tế lật xem, nhưng về sau, hắn hoàn toàn sợ ngây người. Trước ngẩng đầu nhìn Trầm Lãng liếc mắt, nhưng sau lại vùi đầu xem những thứ này báo biểu. Cái này, điều này sao có thể à? Vẻn vẹn trong một đêm à? Trầm Lãng dĩ nhiên thật đem hết thảy chướng mục tra được rõ rõ ràng ràng. Cái này làm sao làm được à? Hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi a. Người bên ngoài nhìn, còn không có cảm thấy quá thần kỳ. Lâm lão phu tử là người trong nghề, cho nên, bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều khó hình dung nội tâm hắn chấn động lay động. Như thế nào? Bá Tước đại nhân đạo, thiên tài. Tài ngút trời, Lâm lão phu tử khom người nói, chúc mừng chủ công, thiên đem anh tài tới ta Huyền Vũ phủ Bá Tước trong. Cái này đẳng cấp số học thiên phú, cái này đẳng cấp tính sổ phương thức, lão hủ chưa bao giờ nghe, thấy những điều chưa hề thấy. Bá Tước đại nhân mỉm cười, hướng Trầm Lãng nói, không thể kiêu ngạo, biết không? Vâng, Trầm Lãng đạo. Nhưng về sau, Bá Tước đại nhân ánh mắt nhìn phía Hứa Văn Chiêu, lạnh giọng nói, ta 20 mấy năm qua, ta đối với ngươi cùng như thế nào loại ỷ trọng. Ta biết ngươi tay chân không sạch sẽ, nhưng nước quá trong ắt không có cá. Ta cũng mở một con mắt nhắm một con nhãn, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên như này tang tâm bệnh cuồng a. Bá Tước đại nhân rất khó được nổi giận. mà này thì hắn thực sự là bạo nộ rồi. Hứa Văn Chiêu khuôn mặt sắc thương bạch, run run rẩy rẩy, hắn cảm giác mình nhất định không thể hít thở. Sau lưng lãnh mồ hôi không ngừng tuôn ra, cả người không cảm giác được một tia nhiệt độ. Bá Tước đại nhân lạnh lùng nói, chuyện cho tới bây giờ, Hứa Văn Chiêu còn có gì nói? Hứa Văn Chiêu liều mạng thở dốc, lúc này tuyệt đối không thể nhận tội. Nhận thì xong rồi, nhất định phải ngoan cố chống lại đến cùng. Hắn muốn đợi được sau lưng những đại nhân vật kia cứu hắn. Mà cái kia bút hắn giấu kim tệ, chính là bảo mệnh chi căn bản. Hứa Văn Chiêu chợt cắn răng nói, Bá Tước đại nhân, muốn gán tội cho người khác à? Phủ Bá Tước tài chính thua thiệt khoảng không, liền muốn theo chúng ta đầu trên hạ thủ, trực tiếp cầm hạ ta chính là, vì sao còn phải ở đầu ta trên tát nước dơ? Bá Tước đại nhân tức giận đến cả người run, vỗ tay trong cái này mấy chục trang giấy nói, những thứ này chẳng lẽ còn không phải chứng cứ sao? Hứa Văn Chiêu nói, bắt trộm bắt tang, các ngươi luôn miệng nói ta tham ô 30.000 kim tệ. Những thứ kia kim tệ đang ở đâu vậy? Chứng cớ đâu? Lấy ra a, bắt trộm bắt tang, nói ta tham ô, những thứ kia kim tệ đâu? Ở đâu trong à? Ở đâu trong à? Trầm lãng không học vấn không nghề nghiệp, giáp tâm không chính, muốn cầm hắn viết linh tinh gì đó định tội của ta. Ta chết cũng không phục. Bá Tước đại nhân, ta chỉ là bị ngươi thuê, ta cũng không phải là phủ Bá Tước nô bộc, phủ Bá Tước là không có quyền lực tư nhân tự xử lý ta. Thân ta trên là có đại nhạc quốc công danh đấy. Cái gì gọi là ngoan cố chống cự? Cái gì gọi là muốn khiến người diệt vong, trước phải khiến người điên cuồng? Đây chính là Hứa Văn Chiêu đem đây hết thảy xấu xí hình ảnh trình diễn được vô cùng nhuần nhuyễn. Bá Tước đại nhân thật là tức giận đến cả người run. Hắn không nghĩ tới, người một ngày vạch mặt chi sau dĩ nhiên là như này chi xấu xí. Người dĩ nhiên vô sỉ đến nước này, là hắn bình thường quá mức tha thứ, khiến cho tặc tử đối với hắn mất đi sợ hãi rồi không? Hứa Văn Chiêu lớn tiếng hô to, tất cả mọi người đến xem a, Trầm cô gia muốn tiễn ngoại trừ đối lập, có người muốn đối với chúng ta những thứ này phủ Bá Tước lão nhân động thủ. Thế nhưng, Hứa Văn Chiêu tham ô cái kia bút kim tệ đi về phía trọng yếu nhất. Bá Tước đại nhân nắm chặt cái ly trong tay, uống một ngụm trà, áp hạ lửa giận trong lòng, bình tĩnh nói, Hứa Văn Chiêu, giao ra khoản này kim tệ. Nể tình hai mươi mấy năm tình lên, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Hiện tại phủ Bá Tước gặp phải khủng hoảng tài chính, chỉ có Bá Tước đại nhân trong lòng nhất tinh tường. Nếu như có thể vãn hồi khoản này kim tệ, là có thể đại đại giảm bớt. Cái này khiến Hứa Văn Chiêu trong lòng càng thêm chắc chắc. Khoản này kim tệ mới là hắn bảo mệnh phù. Hắn mệnh không bao nhiêu tiền, nhưng khoản này kim tệ đối với phủ Bá Tước lại trọng yếu phi thường. Dĩ nhiên đối với hắn sau lưng những đại nhân vật kia cũng có cự đại chi lực hấp dẫn. Hứa Văn Chiêu lớn tiếng nói, ta không có tham ô, như thế nào giao tính ra kim tệ? Đây hết thảy đều là Trầm Lãng ở Vu Oan hãm hại. Nắm Bá Tước đại nhân minh xét, miễn cho rét lạnh phủ Bá Tước một đám lão nhân tâm a. Hứa Văn Chiêu liều mạng muốn sự tình náo lớn, làm lòng người bàng hoàng. Phủ Bá Tước hiện tại là tối trọng yếu chính là an định đoàn kết. Hắn nếu muốn biện pháp khiến cho người người cảm thấy bất an, phản ở giữa ăn no túi tiền riêng lại không chỉ hắn nhất người. Trầm Lãng tiến lên một bước, thản nhiên nói, Hứa Văn Chiêu, ngươi vừa mới hủy sau cùng sinh lộ. Hứa Văn Chiêu cười lạnh nói, phản chính ta không có tham ô, người xuất ra chứng cứ à? Người xuất ra ta tham ô kim tệ à? Người không biết xấu hổ là vô địch, ta sẽ để cho người chết được nhắm mắt thêm thảm thiết. Trầm Lãng ngồi chồm hổm xuống, nói, ngươi khoan hãy nói, ta thật biết ngươi bí mật giấu kim khố ở đâu. Ngươi nằm mơ. Hứa Văn Chiêu cười nói, hắn bí mật giấu kim khố cũng chỉ có hai người biết. Hắn cùng trưởng tử, liền hắn thê tử cũng không biết. Trầm Lãng chết cũng không thể nào biết hắn giấu kim địa điểm. Muốn lừa bịp tống tiền ta, làm ta Hứa Văn Chiêu 3 tuổi tiểu nhi sao? Trầm Lãng từ trong lòng móc ra tờ giấy này, đưa cho bá tước nói, nhạc phụ đại nhân, chúng ta liền cùng đi cái chỗ này. Hứa Văn Chiêu tiên sinh bí mật kim khố đi. Bá tước đại nhân tiếp nhận nhìn một cái, vui vẻ nói, Lãng nhi, thật có thể đoạt về khoản này kim tệ. Nếu quả thật có thể đoạt về, vậy thì thật là lập hạ đại công, đại đại giảm bớt phủ bá tước chi khủng hoảng tài chính. Trầm Lãng nói, 99%. Bá tước đại nhân lớn tiếng nói, kim trung, kim hối, các người dẫn dắt 100 kỵ binh, đặt lấy Hứa Văn Chiêu đi đào móc hắn bí mật kim khố. Tất cả nghe theo cô ra điều khiển. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?